Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 138, thần y. Hấp thu thiên đạo khí vận sau khi, Tô Dương cảm giác mình chạm tới nhập đạo cảnh ngưỡng cửa. Hắn đã là thuế phàm cảnh đỉnh phong tu vi, chỉ cần tu vi lại tinh tiến một tia, là có thể đạt đến nhập đạo cảnh. Thuế phàm còn đang phàm nhân phạm trù bên trong, nhập đạo là thuộc về chân chính tu sĩ. Một khi đột phá, hắn tuổi thọ tương nghênh tới một lần tăng vọt. Cùng ngày, luân hồi kính cho ra mới thiên mệnh chi tử tin tức. Lần này chỉ có một tên, Đường Nguyên, chu truyện trong trí nhớ không có người này. Hơi bó tay a, Tô Dương lầm bầm lầu bầu. Có điều, luân hồi kính cơ chế hắn nên cũng biết, bởi vì tổn hại quá lợi hại duyên cớ, tìm tòi phạm vi có hạn, trên căn bản hiện ra thiên mệnh chi tử hoặc là với hắn có trực tiếp gián tiếp tiếp xúc, hoặc là với hắn khoảng cách không xa lắm, nếu không phát cái bằng hữu vòng, hỏi một chút ai người quen biết ở trong có gọi Đường Nguyên. Nói làm liền làm, không có lãng phí thời gian. Tô Dương lấy điện thoại di động ra biên tập một cái tin tức liền phát đến bằng hữu vòng bên trong. Gần nhất có người giữ ta tìm một gọi Đường Nguyên người. Có ai nhận thức, liên hệ ta một hồi. Đảo mắt đã qua hai ngày, có người liên hệ hắn, là Chu Thị tập đoàn một vị quản lý cao cấp. Đối phương gọi mình đã từng thấy một người tên là Đường Nguyên thiếu niên. Lúc đó đối phương ở Tân Hoa Lộ phụ cận Đại Dược Điếm. Dự định bán một viên trăm năm lão tham. Bởi vì lúc đó đối phương chào giá rất cao. Đem một vị tọa đường lão tiên sinh đã kinh động. Vì lẽ đó hắn nhiều đợi một hồi. Nhìn một hồi náo nhiệt. Tân Hoa Lộ Đại Dược Điếm. Tô Dương thì thầm một hồi cái này địa danh. Sau đó bảo tài xế lái xe đi. Sau 20 phút, Tân Hoa Lộ. Luôn luôn số lượng xe chạy không nhiều, Tân Hoa Lộ ngày hôm nay kẹt xe. Chu Thiểu, phía trước thật giống phát sinh tai nạn xe cộ. Tài xế nói rằng, Tô Dương nhíu mày lại. Được rồi, ta liền ở ngay đây xuống xe. Khoảng cách tiệm thuốc cũng không bao xa. Đi tới là được, ngươi chờ ở trên xe. Chờ đường thông, sau đó đem lái xe qua. Đơn giản phân phó hai câu. Tô Dương hướng về Đại Dược Điếm phương hướng đi đến. Tai nạn xe cộ phát sinh địa ngay ở phía trước. Tô Dương thấy được một nguyên chủ ký ức bên trong bệnh viện đông y chuyên gia. Đối phương chính đang cho bất tỉnh đi người làm tâm phổi thức tỉnh. Phùng ra ra, Tô Dương qua kêu một tiếng. Tiểu Chu, nhanh, lại đây phụ một tay. Lão trung y đầu đầy mồ hôi, mắt thấy liền không chịu nổi. Lão không lấy gân cốt vì là có thể. Lão trung y hơn 70 tuổi người. Tâm phổi thức tỉnh loại này cường độ cao kìm quá tiêu hao thể lực. Hắn căn bản không kiên trì được mấy phút. Tô Dương có chút mộng. Ta sẽ không à. Lão trung y nói. Cái gì sẽ không? 2 năm trước ngươi không trả tham gia cấp cứu huấn luyện sao? Cơ bản nhớ tới là được. Có lỗi gì làm hại ta cho ngươi vạch ra đến. Cứu người quan trọng, Tô Dương hết cách rồi. Chỉ có thể lật xem một hồi nguyên chủ ký ức. Sau đó không trâu bắt chó đi cày. Người phụ trách ngực ngoại tâm tạng kìm. Ta phụ trách những thứ khác. 1 phút kìm 100 lần trở lên. Mỗi lần ngực chìm xuống phạm vi 5 cm. Lão trung y nhắc nhở hắn. Chỉ lo hắn ra sai. Tô Dương thành cu ly, giúp làm nổi lên tâm phổi thức tỉnh, cũng còn tốt chỉ là để hắn phụ trách kìm. Nếu như tất cả đều để hắn làm, mở ra đường hô hấp, kiểm tra dị vật, sau đó sẽ theo, đè tần suất nhân viên cứu hộ. Chỉ bằng hắn một bình tử bất mãn nửa bình tử âm cấp cứu chi thức. Phòng trừng bệnh nhân cũng không cần sốt ruột chờ cứu xe. Mấy phút sau là có thể tuyên bố di di. Bác sĩ, hắn dưới thân chảy máu. Có người kêu lên, lão trung y biến sắc mặt. Hắn vội vàng tìm kiếm xuất huyết điểm. chân trái tĩnh mạch xuất huyết. Hắn từ chính mình bên người mang trong hòm thuốc nhỏ lấy ra cầm. Máu mang xuất hiện ở máu điểm phía dưới trói lại đi tới. Còn có vết thương, trên đất vết máu ở lớn lên, những địa phương khác đã ở chảy máu. Lại có một người nói rằng, lão trung y đã ở tìm ra máu điểm. Hắn cũng phát giác được, bệnh nhân không ngừng chảy máu. Nhất định là còn có cái khác bí ẩn xuất huyết điểm hắn không tìm được. Lão trung y bận bịu sứt đầu mẻ trán. Đang lúc này, một chừng 20 trẻ tuổi người đi tới. Lão gia tử, người lại như thế cứu người. Người e sợ cũng bị người cứu chết rồi. Lời này vừa ra, toàn trường mọi người đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Lão bác sĩ đều già đầu. Ở đây mệt gần chết cứu người. Một chừng 20 tuổi thanh niên không lòng mang sùng kính ở một bên xem cũng là thôi. Lại còn lại đây chê cười. Người này làm sao như vậy? Bác sĩ ở ven đường làm cho người ta cấp cứu còn chọc tới ngươi. Không lương tâm, người nào a? Một điểm tố chất không có. Một đám người qua đường tức giận bất bình. Người trẻ tuổi bình tĩnh cực kỳ. Nói, ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Không tin các người có thể hỏi vị này chính đang cứu người lão. Gia tử, nếu như không ngừng được máu, người này đến cùng có còn hay không cứu? Chính đang thi cứu lão trung y nhíu mày một cái. Tiểu huynh đệ cũng là học y. Đúng, đã như vậy, vậy hãy tới đây hỗ trợ đi. Hỗ trợ có thể, có điều, hy vọng lão gia tử lui về phía sau một bước. Tại hạ lệ thuộc lộ y nhất mạch, cùng lập tức phương pháp chữa bệnh hơi có không giống. Lộ y nhất mạch, lão trung y ngẩn người. Người trẻ tuổi thở dài, nói, lô y, tức là người bình thường trong miệng nói tới biển thước. Trước ta xem ngươi kìm huyệt đạo cầm máu hơn nửa cũng là trải qua quá đông y dược lý. Ôi, xem ra, ta lô y nhất mạch đúng là sa sút. Kể cả vì là đông người đều không nhớ rõ. Lão trung y còn đang xuất thần. Trong lúc vô tình liền tránh ra một thân vị. Để người trẻ tuổi đi tới ngất tai nạn xe cộ người bệnh trước mặt. Người cũng làm cho một hồi. Không cần kìm, tâm phổi thức tỉnh đối với người này không nhiều lắm tác dụng. Người trẻ tuổi hờ hững nói rằng, Tô Dương đứng lên lui sang một bên. Cứu người quan trọng, mặc dù có nói cái gì cũng phải sau đó lại nói. Đón lấy, chỉ thấy người trẻ tuổi lấy ra một hộp ngân châm. Đem hộp đặt ở lão trung y trước tự mang loại nhỏ thùng cấp cứu trên. Mở ra thương hoạn quần áo. Vận may, ghim kim, làm liền một mạch. Chỉ thấy hai tay hắn động liên tục. Một cái ngân châm như tật phong sậu vũ bình thường rơi xuống ngất bệnh nhân các đại huyệt. Nói, một bên quần chúng vây xem nhìn liên tục hô khẽ. Chính là lão trung y cũng là biểu hiện thay đổi sắc mặt. Kinh hãi không ngớt, trong miệng còn không dừng lẩm bẩm lợi hại, hai chữ. Hai phút sau, máu dừng lại, thương hoạn hô hấp cũng khôi phục. Một đám quần chúng vây xem đối với người trẻ tuổi ấn tượng thay đổi rất nhiều. Dồn dập thán phục hắn y thuật lợi hại. Đây chính là châm cứu sao? Lợi hại a, ai nói đông y không được? Đó là bọn họ chưa từng thấy lợi hại đông y. Trước ai nói người trẻ tuổi này tự đại tới. Ôi, ta trước đây còn chưa tin đông y. Xem ra sau này xem bệnh phải đi tìm đông y. Tô Dương ngoặc kép, hắn dám đánh cuộc. Đây là XX tiên y, thần y, ở đô thị lưu phái. Nếu như không phải, hắn dám đem đầu bẻ xuống làm cầu để đá. Ăn quả dưa quần chúng trước sau so sánh. Sau đó cứu người thời điểm bên cạnh có một bó tay toàn tập nổi danh chuyên gia y học. Quan trọng nhất là cứu người chính là cái người trẻ tuổi. Hơn nữa sử dụng là ngân châm, mấy cây châm xuống, tất cả thương bệnh tan thành mây khói, lật đổ nhận thức y thuật, châm đến bệnh trừ y thuật, vô cùng kỳ diệu, mơ hồ huyền. Ngoại trừ những kia cố ý bại hoại đông y danh tiếng đô thị thần y chảy còn có cái nào lưu phái có.